Thư Linh Ký, chương 60, Quy Ba Tử viết chương 59, tràn đầy thuộc tính bao che. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Ba Tử viết chương 59, tràn đầy thuộc tính bao che. Editor, Luna Hoang nhân sinh nơi nào bất tương phùng. Cáo biệt liền cũng cáo biệt rồi, vốn có cần qua mấy năm mới có thể gặp lại, không nghĩ tới trên đường về lại gặp được Kim Bằng Đại Thánh một lần. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại, trạng huống của vị Đại Thánh này tựa hồ không phải là rất tốt a, mặt mũi bầm dập mình đầy thương tích thoạt nhìn như là mới vừa bị quần ẩu truy sát mấy ngàn dặm, đến lông chim kim sắc đều rụng không ít. Gì, lão Kim đây là đánh cướp không được, bị ai đánh sao? Nhạc Ngũ Âm nhìn rất hiếu kỳ nhịn không được vẫy tay trên cao thiết. Lão Kim, nhìn bên này, thấy chúng ta không? Người chung quanh nhiều lắm, Kim Bằng Đại Thánh hoàn toàn không có nghe được, ngược lại thì có chút buồn bực đứng lên, đằng đằng sát khí nhìn bầu trời đông nam, tràn ngập cảnh giới như lâm đại địch. Oanh, hầu như đồng thời, chợt nghe được sấm sét nổ vang trong hư không? Trong sát na, ngay bầu trời hướng đông nam trên cánh đồng hoang vu mấy trăm đạo kiếm quang vây quanh một mảnh hoàng vân, dường như kinh đào hãi lãng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Vọng Thư Uyển, đợi được tiếp cận bầu trời cao thiết, khắp bầu trời trong hoàng vân chợt vang lên tiếng trống nổ vang, ngay sau đó một mặt kim quang đại kỳ bay lên không, trên viết hai chữ. Tây Hoang, cực lớn, phóng xuất kim quang chói mắt nghe có chút quen tai. Tây Hoang, chẳng lẽ là... ầm ầm, không đợi bọn họ phản ứng kịp, trong hoàng vân lại là tiếng trống rung động, dưới đại kỳ Tây Hoang kim quang, mấy trăm vị tu chân giáo chúng ngự kiếm mà ra, một vị hoàng diện vũ sĩ mặc hoàng bào trong đó, Cư Cao Lâm hạ hét lớn một tiếng. Kim Bằng, chuyện cho tới bây giờ còn dám phản kháng, thức thời liền tốc tốc hóa thành nguyên hình, giáo chủ nhà của ta vừa lúc thiếu một con phi cầm thay cho đi bộ. Hồn đạm, nằm mơ đi. Kim Bằng Đại Thánh ngửa đầu nhìn bầu trời, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta nói như thế nào cũng có tu vi gần nghìn năm, không làm yêu vương làm cho các ngươi sao? Ngu xuẩn, có thể làm chó cho giáo chủ của chúng ta, là ngươi phúc phận là ngươi tu được. Vị hoàng bào vũ sĩ kia cười lạnh một tiếng, phất phất tay, lập tức liền có giáo chúng khiên một con thanh một con bạch tượng ra. Đáng thương Thanh Mao sư vương cùng bạch tị tượng vương lúc này đều bị mặc tỳ bà cốt bất đắc dĩ hóa thành nguyên hình, cả người vết thương bất quá dù cho như vậy, chúng nó vẫn là dùng rằng miệng phun nhân ngôn, hô lớn. Tam đệ, ngươi đi nhanh một chút, không cần lo cho chúng ta. Chấm, còn dám rong dài, vị hoàng bào vũ sĩ kia cười lạnh một tiếng, lập tức liền có giáo chúng khác huy vũ roi ra, đánh đến sư vương tượng vương cả người là thương. Dừng tay, các ngươi những thứ hồn đạm này. Kim Bằng Đại Thánh phẫn nộ đến mãn nhãn đỏ bừng. Có chuyện gì thì tìm ta, buông hai vị đại ca của ta ra. Tự thân khó bảo toàn, còn nói cái gì người khác. Hoàng bào vũ sĩ cười lạnh liên tục, trên phi kiếm ngạo nghễ chắp tay, quan sát những tu chân giả trên cao thiết. Bổn tọa muốn xem, người nào mắt không mở dám đến quản chuyện của ngươi. Con mẹ nó ương ngạnh lớn lối như vậy. Thấy loại cử động tràn ngập ý tứ hàm xúc khiêu khích này, những tu chân giả trên cao thiết không khỏi nổi giận, lúc này có người tức giận rút kiếm ra, liền muốn đi tới lý luận. Vấn đề là, không đợi hắn kịp mở miệng, đồng bạn bên cạnh đột nhiên phản ứng kịp, mồ hôi lạnh liên tục ngăn cản hắn, thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớ làm loạn, chớ làm loạn, ta vừa nghĩ đến Tây Hoang này phải là Tây Hoang thần giáo của Tây Hoang tiên thành. T, cái từ này, giống như là có pháp lực nhất thời để những tu chân giả đều nhất tề hít một hơi lãnh khí, vị vừa muốn đi ra lý luận kia vẻ mặt tái nhợt. Tây Hoang thần giáo chính là đại giáo phái lấy giáo lập thành, toàn thành tu sĩ đều là giáo chúng. Đó là cái gì? Nhạc Ngũ Âm xả chớp chớp mắt nhịn không được tìm người bên cạnh hỏi. Người dĩ nhiên không biết. Người bên cạnh rất im lặng nhìn nàng, Tây Hoang Tiên Thành là tiên thành một phương của Tây Hoang Châu vực doanh châu giới, thành chủ một tu chân quân chính là tiền bối đại năng tu hành mấy ngàn năm, lại tại mấy trăm năm trước sáng lập Tây Hoang Thần Giáo, để tu chân giả toàn thành tất cả đều bái nhập giáo, giáo chúng đạt hơn 3.000. Luna, giới thiệu huy hoàng như vậy thế mà đại hội vớt đồ dưới biển không thấy xuất hiện. Đó là bảo vật thượng cổ mà, 3.000, tất cả đều là tu chân giả. Nhạc Ngũ Âm nghe được mấy cái chữ này, lại càng hoảng sợ. Toàn bộ Thiên Nguyên Tiên Thành chúng ta tính luôn cả tu vị yếu nhất cũng liền hơn 1.000 người. Đã hiểu chứ, người bên cạnh ngẩng đầu nhìn không chung, nhanh lên lại thấp giọng nói. Đừng nói trước tu vi của một tu chân quân rất cao thâm, chỉ là 3.000 giáo chúng này, kinh qua một tu chân quân nhiều năm truyền thụ giáo dục tất cả đều tu vi tiến nhanh, nếu là đắc tội bọn họ. Ân, người biết Chỉ Triệt chân quân của Đông Hải không? Không chỉ biết còn đánh nhau một trận. Nhạc Ngũ Âm âm thầm lầm bầm, vẫn là đàng hoàng nói. Biết a, vị chân quân kia rất nổi danh ở Đông Hải. Vậy ngươi biết Chỉ Triệt chân quân đã từng cùng một tu chân quân giao thủ không? vị bên cạnh kia vẻ mặt cổ quái. Tình huống của trận chiến ấy bất minh, nhưng nghe sau này chỉ Triệt Chân Quân chỉ thấy được đại kỳ của Tây Hoang Thần Giáo, sẽ tự giác vòng đường mà đi. Có phải không vậy a? Nhạc Ngũ Âm Túc Nhiên khởi kính, nhịn không được nhìn Kim Bằng Đại Thánh trước mặt, thầm nghĩ thảo nào lão Kim bị đánh mặt mũi bầm dập như thế. Há chỉ mặt mũi bầm dập, Kim Bằng Đại Thánh lúc này đã phẫn nộ đến run lông chim, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói. Hồn đạm, các ngươi chớ đắc ý, ta cũng là có chỗ dựa vững chắc, Sư Đà Sơn chúng ta, Linh Thư. Chỗ dựa vững chắc, Hoàng Bào Vũ Sĩ cười lạnh phất tay một cái. Tốt, bên dưới, có người dám ra đây không? Trong sát na, đại kỳ Tây Hoang nghênh phong bay phất phới, mấy trăm vị giáo chúng đồng loạt gầm lên, thôi động Hoàng Vân Phi Kiếm, như sông dài cuộn trào mãnh liệt, phảng phất liền muốn từ trong hư không chút xuống. Bị loại thanh thế này kinh sợ, những tu chân giả trên cao thiết tất cả đều lặng ngắt như tờ, rất nhiều người thậm chí không kiềm hãm được cúi đầu, không dám nhìn hướng Tây Hoang Thần Giáo trong hư không. Vùng Trung Nguyên, bất quá cũng là như vậy, Hoàng Bào Vũ Sĩ cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào vung tay lên. Người đến, làm thịt xúc sinh đầy lông này đi, bổn tọa muốn xem có ai dám. Oanh, trầm thấp thanh âm bạo chợt vang lên. Hoàng Bào Vũ Sĩ kinh ngạc quay đầu, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo thiểm điện ngân bạch gào thét mà đến. Vong Thiêu Nguyên, Com, Phốc cũng không kịp chống đối, bị điện quang ngân bạch này đụng trúng, người này nhất thời miệng phun đầy máu, ngã khỏi phi kiếm rơi xuống cánh đồng hoang vu cạnh cao thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sát na, không đợi hắn dùng răng ngẩng đầu, một móng ngựa tuyết trắng đã mang theo hỏa diễm đạp thật mạnh trên mặt của hắn. Hoành, hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào trực tiếp đạp hắn xuống hố, cố sức gì, đều có thể nghe được tiếng vỡ vụn của xương sống mũi. Giờ khắc Na Im trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một vị cô nãi nãi trong con ngựa ngạo nghễ mà đứng, giơ một móng ngựa tuyết trắng lên, đạp tu chân giả Hoàng Bào liều mạng dãy ruộng hung ác nói. Con mẹ nó, có biết con chim này là chuyên môn cho sơ sơ nhà cho chúng ta lắc trống hay không? Dám khi dễ người của Linh Thư cung chúng ta, muốn chết phải không? Luna, ước chi không có câu đầu, ta sẽ nghĩ bà ngựa này tốt bụng, cách chương.